Thánh Vương, chương 1096, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096, cầu xin tha thủ cũng vô dụng. Ích lúc này, bất kể là trong, vương, tố tầm, hoàng phu nay, bọn hắn mới biết được, lúc này, chỉ sợ có khả năng không có cơ hội phản kháng. Môn chu, hay là mục nhấn, N vào trong hầm bằng. Hiện không cần phải nói. Tu vi của M.S, người thừa kế chư thần ấn ký ớ thời đại thái cố cũng không phải chuyện đùa. Dù sao cũng là người thừa kế chư thần ấn ký ớ thời đại nào cũng xe co tu vi không ai địch nối, quỷ thần khó dò, những người này tuyệt đối không là đối thủ. Càng tế hơn là Dương Kỳ cũng là người thừa kế chư thần ấn ký. Hai người thừa kế chư thần ấn ký phối hợp cũng một chỗ, có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Ai cũng không biết, nhưng những người này lại biết, Chi Minh Ngạo Thiên kia, cũng là một người thừa kế chư thần ấn ký, đã có thể quấy thống thần cố lộ đến long trời lở đất, không có ai làm gì được hắn. Thần Nghiệt Mộn Chư, Mục Nhận Vương, Tố Tầm, Hoàng Phu Sảng Thế, các ngươi cho rằng hại người thạ kể chư thần ấn ký là ta Va Dương Kỳ lại không có biện pháp giết các người sao? M.S. lại nói chuyện. Hắn nói rất lãnh khốc, cũng rất bá đạo. Bởi vì tu vi của hắn đã nhận được sự truyền thu của Dương Kỳ đã tăng lên hơn trước kia rất nhiều cấp bậc, mà Dương Kỳ cũng giống như vậy. Hiện nay, tuy là 4-4, nhưng bên 4 người Dương Kỳ đắp hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ta thừa nhận các người đang chiếm cứ thượng phong, người thừa kế chư thần ấn ký du. Ân thật là lợi hại, nhưng cũng đừng quên. A.N.S. mắt của thần Nghiệt Mộn Chủ âm hiếm quét tới quét lui trên người Dương Kỳ va mặt, hai người các ngươi là thuộc về tư địch. Không phải sao, người thạ kể chư thần ấn kỳ chỉ có một người có thể sống sót, không bằng chúng ta hợp tác, giết Dương Kỳ. Cướp chư thần ấn kỳ trên người hắn được không? Một khi ngươi đạt được, lập tức sẽ hùng bá thiên hạ, quét ngang cố lộ, chúng ta đều là dưới trướng của người. Đúng, đối với sư dụ hoặc của chư thần ấn ký, chúng ta đã tỉnh lạ gì? Chẳng qua chi là một tiếu nhân vật, tiếu lầu la. Tổ tấm vội vàng nói, ngài cướp lấy được chư thần ấn ký, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta phục thị người, tin tưởng mục nhấn vương cũng sẽ không có vấn đề gì. Tố tấm trông thấy M.S. chỉ tên muốn nàng, cũng vội vàng bắt đầu nói chuyện. Ta cũng ngu ệt ý đi theo người. Hiện nay, chúng ta nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể giết Dương Kỳ. Hoàng Phu Sảng Thế nói. Những người này bắt đầu châm ngòi ly gián. Dù sao hôm nay bọn hắn cũng đã đắc tội Dương Kỳ tới mức một sống một con, không bằng châm ngòi như vậy, còn có một đường sinh cơ. Ha ha ha, Ngạo Thế nói chuyện, những người này thật sự là ngu xuẩn. Dương Kỳ và M.S. đều là thế hệ hùng tài đại lược, làm sao có thể tin tưởng sự châm ngôi của đám tiếu nhân vật các người. Quả thật là ngu xuẩn. Các hạ là người của thế giới tương lai phải không? Tố Tầm nói, Dương Kỳ là người chuyện muộn giết người của thế giới họ tương lai. Ngươi đi theo hắn, sớm muộn cũng bị hắn hại chết. Người này ấm hiếm hèn hạ, chúng ta cho hắn lầm minh chu, nhưng hiện nay hắn còn, muốn giết chúng ta. Hôm nay, hắn có thể giết chúng ta, thì ngày sau cũng sẽ giết đám bọn người, chẳng lẽ các người cũng không suy nghĩ gì sao? Thật sự là sắp chết đến nơi, miệng lười bén nhọn còn như vậy. Dương Kỳ nhịn không được mà bật cười. Hắn nói với mạt, M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S huynh, những người này lại châm ngòi liên minh giữa ta và người, bấy giờ làm sao đây? Một chữ, giết, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vu Vinh Viết Văn Đăn VN mộng nhập thần cơ mạt nói. Trong miệng của hắn nói ra lời lạnh như bằng, không có nửa điếm chần chờ, chấn động mãnh liệt, toàn thân hắn đều ở vào trạng thái lúc nào cũng có thế xông tới, sát khi bao phủ toàn bộ Đại Oan Nhiệt Sơn. Bến trên Đại Oan Nhiệt Sơn, oán khi trong nháy mắt toàn bộ đều bị đuối tán ra, biến thành khối xanh tiêu tán. Thần Nghiệt Môn Chu, kia biến sắc khi công thật thấm hậu. Trình độ của người này lại mạnh tới mức đấy sao? Vốn hắn cho là mình được thu hộ bơi khi oan nghiệt của thần giới tích tư từ xưa đến nay ở trên Đại Oan Nghiệt Sơn thì sẽ không phải sợ gì. Nhưng hiện nay mặt chi hơi phóng ra kim quang, lại có thế tan rã toàn bộ khí tức của Đại Oan Nghiệt Sơn. Mọi người thậm chí còn cảm thấy, kim quang chiếu vào trong lòng núi, lắm cho người có cảm giác đau đớn như bị hòa tan, dường như hổ ạ thiệu, dường như bị vạn chấm đâm vào. Chỉ một ít kim quang chiếu vào đã có uy lực mạnh mẽ như thế. Lập tức, mọi người đều biết tu vi của M.S. đa trên mình rất xa. Sắc mặt của bọn người thần Nghiệt Môn Chu, biến hóa nhanh chóng, Chi Minh Mạt đã lợi hại như, cộng thêm Dương Kỳ, Mục Dương Nhận, Ngạo Thế, thì làm sao có thế chịu căn bản là vô địch. Lập tức, thần Nghiệt Môn Chu, cầu xin tha thứ nói, Dương Kỳ, tha cho chúng ta đi, đừng giết chúng ta. Lúc này, chúng ta đắp chân chính biết sai lầm của mình, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nữa đâu. Bốn đại cao thu, chúng ta cũng tu hành không dễ dàng mà. Nhiều năm ớ thống thần cố lộ như vậy, không thế không công chết đi. Chỉ cần không giết chúng ta, người bắt chúng ta làm gì đều nguyện ý, đúng vậy, Dương Kỳ. Chúng ta đã đi theo người, sẽ trung thành, tận tâm trong 10 năm, ngưng luyện trận phán cho người, chẳng lẽ người không niệm một chút tình xưa của chúng ta sau Tố Tầm nói, hơn nữa, chúng ta còn nạt giống thần lực đai mộ, lắm cho người trở thành ngúc hư, đó là Phật. Thế nghi ngờ nếu ta không tu luyện thành cố lộ thần công thi đa. Hòn đá do, các người quả thật là cố ý, hại người. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không tha thu. Những người này, các người cho rằng cầu xin tha thử thì sẽ được sao? Nói thật cho các người biết, cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì đâu. Bốn tòa sẽ không bỏ qua các người, tất cả các người đều sẽ bị chúng ta luyện hóa thành con rối. Hơn nữa, chúng ta đã định rồi, mỗi người một con rối, như thể thực lực của chúng ta cũng tăng nhiêu. Lời này vừa nói ra, bọn người thần nghiệt môn chu. Đa hoàn toàn tuyệt vọng, biết rõ lần này, Dương Kỳ va mặt đa quyết tấm chắn giết chính mình, cố tình dẫn chính mình tiến vào trong đại trận. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chấm ngòi ly gián cũng vô dụng. Kế tiếp, chỉ có chết. Sau khi quyết định chắc chắn, thần nghiệt môn chu. Nói, các người có bốn người, chúng ta cũng có bốn người. Ta không tin các người lợi hại như thế, có thể đánh chết chúng ta tại chỗ. Lúc này, chúng ta xe cá chết lưới rách, các người muốn giết bốn người chúng ta, tối thiểu cũng phải chết hai ba cái đệm lưng. Cuồng vọng, M.S. thét dài một tiếng, sau đó ra tay. Hắn vừa ra tay, kim quang trên cánh tay đắp lấp lánh, một cây roi dài phá không đánh ra. Dường như trường tiến này có lực lượng lớn vô cùng như chấn long qua biển, mỗi một lần đánh ra đều mang theo tất cả, đều có thể đánh vỡ toàn bộ hư không, hung hăng đánh vào Đại Oan Nhiệt Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, Đại Oan Nhiệt Sơn chấn động, một luồng kim quang bao trùm chặt chẽ Đại Oan Nhiệt Sơn, vô số khí tư. Xê oan nhiệt đều bị thanh tẩy sạch. Bên trong Đại Oan Nhiệt Sơn có vô số cấm pháp. Những cấm pháp này tổ hợp cũng một chỗ, có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là đối mặt với cậy roi không gì không phá được này thì vân không thể ngăn cản nối. Lực lượng và tinh thần của Chu Thần Ấn Kỳ được thúc dục mạnh mẽ, trực tiếp phải giải toàn bộ cấm pháp này. Sau đó, thần nghiệt môn chủ, Mục Nhận Vương, Tố Tầm và Hoàng Phu Sảng Thế đều bay ra, không phải tự mình bay ra, mà là bị cấy roi chấn động ra. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ẩm ẩm. Những người này bị chấn động đi ra, vẻ mặt khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, thần thông của mặt này lại lợi hại như vậy. Dương Kỳ, ngươi đối phố một, ta đối phố một, mỗi người đối phố một, xem ai xong trước. Mặt chấn động tất cả mọi người đi ra, thét dài y hiện tục. Tượng vương thần tiện, cấy roi này mang tất cả hướng về phía Tố Tầm. Dương Kỳ đã sớm nhắm vào Hoàng Phu Sảng Thế, nhất định phải đạt được bí điển sảng thế ký trên người hắn. Lập tức, Dương Kỳ ra tay không hề giữ lại, thi triển ra tay ấy là chân ma vạn kiếp bất phội thế, còn tay phải là thận tương chấn ngục kinh, hai đại khi công tố hợp cũng một chỗ, lập tức ngưng tụ thành vô số lốc xoáy, bao trùm Hoàng Phủ Sáng Thế vào trong đó. Chỉ có thế liều mạng thôi. Hoàng Phủ Sáng Thế rồng to, toàn thân đều đắm chìm trong ánh sáng sáng thế kỳ, tinh hoa vô cùng ngưng tụ lại trở thành tiến thiên thần mang, xuyên thủng tất cả, đến trước mặt Dương Kỳ, lại triển khai chiến đấu cũng Dương Kỳ. Chỉ bằng một mình người cũng muốn chiến đấu cũng ta sao? Dương Kỳ khinh thường cười, đánh ra một chưởng, lập tác đánh Hoàng Phủ Sáng Thế đến nỗi thố huyết, sau đó thần pháp không ngưng biến hoa, xoay tròn quanh Hoàng Phủ Sáng Thế. Mỗi một lần xoay tròn chân đều đi theo phương vị bát quái, sau khi đánh ra một chưởng, chưởng kình vừa đến, lập tức ngưng tụ thành một đồ án bát quái tiện thiện C, ư đại. Ô ô ô, quỷ thần khóc gào, thiện địa huyết vũ. Dương Kỳ thi triển ra thư xê lực mạnh nhất, hung ác nhất, sắc bén nhất, bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, thô bạo nhất của hắn. Bần tay của hắn một tránh một phản, lầm vô số thần mang phóng lên trời, áp bách thần mang của sáng thế kỳ bí điển xuống dưới, từng tầng nát bấy. Một kích này sẽ đánh bại cương khi hộ thận của Hoàng Phu Sảng Thế. Sảng Thế thần trướng. Trong chớp mắt, Hoàng Phủ Sáng Thế bạo phát ra hàng tỷ thần trướng, hướng về phía bên ngoài đánh ra như bài sơn đảo hai. Trong lúc đánh ra chướng này, thân thế của hắn hướng lên muốn xông ra ngoài, dường như muốn chạy trốn. Đáng tiếc là hôm nay Dương Kỳ thật sự là quả lợi hại, đã hoàn toàn cầu thông các loại pháp môn của thần tượng chấn ngục kinh, pháp môn tu luyện tinh thần vô thượng của thận tương chấn ngục kinh thời đại thái cổ, pháp môn chiến đấu vô thượng của thế giới tương lai, còn pháp môn tu luyện lực lượng của thời đại tiến đao. Hắn bảo phát ra chân cương vô cùng, mỗi một lần oanh kích đều hầu như là không có ai có thể đối phó được. Sáng thế thần quyền và hai đại thần công của Dương Kỳ đụng vào nhau. Hoàng Phu Sảng Thế cảm thấy nguyện thần thứ xê hại của mình như là gắp phải trọng áp của Thái Cố Thần Sơn, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, chỉ một kích đã bị trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Súc Xanh, ngươi lại lợi hại như vậy, ta thật hối hận lúc trước vì sạc không giết ngươi. 360 miếng thần cách, thức dục sảng thế kỳ bí điển. Tiếu súc sanh, người chắc cũng không thế nghi được, ta còn có một chiếu cư mệnh này đầu. Ta đã sớm thu thập được 360 miếng thần cách, mỗi một miếng thần cách đều ẩn chứa uy lực vô cùng. Trong nháy mắt, những thần cách này toàn bộ đều bị thiêu đốt, để thúc dục sáng thế kỳ bí điển, chẳng khác gì là bạo phát ra một kích chiếu cuối cùng. Trên người của hắn có ốt, một bản điển tịch xuất hiện. Điển tịch này không bê, gì, hơi khẽ động, phía trên toàn bộ đều là văn tê, ư dày đặc. Thành, từng văn tê, ư đều bao hàm một thế giới C, ư đại. Cách chương.